Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 20, đây là ta. Sau đó thì sao? Nayenda hít một hơi thuốc lá sau. Nhượng Leon nói tiếp, tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, sau đó đánh thua. Đem chính mình đưa cho hắn. Cho nên bây giờ ta có bạn trai, Leon không có tim không có phổi cười nói. Cái gì, nghe Leon nói. Nayer Mokusa đê các thành viên, đều ăn kinh không được. Mặc dù giật mình, nhưng boss chính là boss. Giờ khắc này vẫn là vô cùng tĩnh táo. Coi như là lui tới với hắn, cũng không trở thành mang về tổ chức đi. Nayenda hỏi lên cái này mới là mấu chốt. Leon nhưng là tìm tới cái cớ thật hay. Boss, có thể đang không có Tây Gu dưới tình huống đánh bại ta sư tử vương. Người cảm thấy người này thực lực như thế nào? Leon là thực sự xuất phát từ nội tâm bất đắc dĩ. Điểm này không phải tác gia, mà là nghiêm túc. Không có Tây Gu còn có thể đưa ngươi đánh bại. Leon, ngươi chừng nào thì yếu như vậy? Lerberg hoài nghi nhìn Leon. Loại này sự tình căn bản không thể nào đâu. Nếu không thì ngươi thử xem. Leon ngược lại cảm thấy không có vấn đề. Ngươi nếu muốn nghiệm chứng nói. Như vậy tùy thời đều có thể. Hắn nàng là không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có chính bản sự tình. Như vậy ngươi trên cũng được. Thật giả a? Không có Tây Gu đều có thể đánh bại sư tử vương ngươi. Leon, ở một bên đúc luyện nam tử. Theo Leon nói, người này là được xưng, bách nhân trảm, người mạnh. Gọi là Brand, bất quá loại này sự tình lại đối với hắn Yagami Kyo mà nói. Cái gì cũng không phải. Bách nhân trảm, hắn vạn nhân trảm đều có. Càng không cần phải nói chẳng qua là trăm người. Nếu không thì các ngươi thử một chút cũng được. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, hung hăng giày xéo là được. Nếu không ta đưa cho hắn, còn đem chính mình đưa cho hắn, đều cảm thấy không quá cam tâm. Các ngươi nếu là cảm thấy ta còn là thành viên nói, giúp ta tới giáo huấn một chút hắn cũng không tệ. Leon những thứ này đều là thật lòng, cũng không phải là khoe khoang. Rất mạnh, tại vừa ăn đồ vật Akame, chính là bỗng nhiên trong lúc đó tới một câu nói như vậy. Nhượng vốn là còn chưa tin Brand đám người, cũng không khỏi giật mình. Ngay cả mạnh nhất Akame đều như vậy nói. Như vậy thì nói là, thật rất mạnh rồi. Nếu như hắn thật quyết tâm, ta sẽ bị miểu sát. Akame tỉnh táo dự ngôn. Nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều vì thế mà kinh ngạc. Thế nào cũng nghĩ không ra Akame sẽ nói ra lời nói này. Nhưng nàng nhìn Yagami Kyo con mắt. Chính là nháy mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Nhìn ra, đây không phải là qua loa lấy lệ. Ha ha, xích trong mắt màu đỏ ngược lại rất có mị lực. Ánh mắt không tệ. Yagami Kyo đứng ở Leon sau lưng, nắm cả cổ nàng, cười cùng bọn họ chào hỏi. Yagami Kyo, mấy ngày trước vẫn là một cái từ khe núi trong hồ nhỏ chạy đến dã nhân. Nhưng là tại mấy giờ trước, đánh liền bại một cái nữ nhân nào đó. Làm đã cho ta chiếm được nàng dâu. Yagami Kyo tự giới thiệu mình. Nhượng Leon vừa tới buồn cười. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Xác thực là từ trong hồ nhỏ chạy đến. Chẳng qua là từ trên trời hạ xuống chính là. Bên trong hốc núi đi ra nhà quê sao. Mã bởi vì là Loli. Nói chuyện ngược lại trực tiếp. Bất quá loại này song đuôi ngựa ngạo kiều thuộc tính. Có thể thì không phải là Yagami Kyo sở ưa thích loại hình. Trong thành phố lớn sân bay thật đáng yêu a. Đối với mã bởi vì châm chọc, Yagami Kyo chính là một câu nói điểm trúng cái này Loli chỗ yếu. Tất cả mọi người không nói. Nhìn về phía mã bởi vì ngực lúc, chính là thật lâu không thể nói. Bởi vì đây là mã bởi vì nghịch lân a nghịch lân. Chỉ cần nói cái này, như vậy nàng liền sẽ bạo tẩu. A a a, quả nhiên. Đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo chính là phát ra cá heo như vậy tiếng thét chói tai. Tiếp lấy đem chính mình Tây Gu lãng mạn pháo đài pumpkin cho lấy ra. Này này này, nhìn thấy mã bởi vì bị châm chọc ngực mà bạo tẩu lấy ra Tây Gu sau. Tất cả mọi người vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng rất hiển nhiên, đây đã là không có dùng. Yagami Kyo nắm cả Leon xương quay xanh. Cả người đều tại Leon sau lưng. Cũng không chuẩn bị muốn tránh né. Thì nhìn nàng phải thế nào tới nhắm bắn hắn. Hỗn đản mã bởi vì cũng mặc kệ. Nàng sử dụng lãng mạn pháo đài có thể là mạnh vô cùng. Yagami Kyo nếu so với Leon cao. Nhắm đầu hắn liền đủ. Căn bản cũng không hội thương tổn đến Leon. Phanh không chút do dự nào. Nhắm Yagami Kyo cái trán sau. Mã bởi vì trong nháy mắt bắn. Một đạo mảnh tiểu quang thúc nhất thời từ họng súng nhanh chóng bắn mà ra. Mục tiêu. Yagami Kyo cái trán. Hết thảy các thứ này đều tới quá nhanh. Mọi người căn bản là không kịp ngăn cản mã bởi vì. Nàng cũng đã nhắm Yagami Kyo tiến hành bắn. Trọng yếu nhất là. Khoảng cách này còn không xa. Chỉ có vài mét khoảng cách mà thôi. Lấy mã bởi vì bắn trình độ. Căn bản là như vậy trong nháy mắt sự tình cấp làm được. Tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Mã bởi vì bắn đi ra ánh sáng đạn. Nhanh chóng bắn về phía Yagami Kyo cái trán. Mà cũng đang lúc này. Khiếp sợ một màn xuất hiện. Phanh, đánh trúng. Bị bể đầu. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cái trán bị đánh trúng Yagami Kyo. Nhưng tiếp theo càng để cho bọn họ khiếp sợ xảy ra. Phanh, bị bể đầu Yagami Kyo. Bỗng nhiên nổ ra một đạo khói trắng. Cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy một màn này sao? Bất kể là ai đều kinh hô thành tiếng. Hoàn toàn nghĩ không minh bạch Yagami Kyo là chỉ có thể làm được. Tốc độ quá chậm, tại ngươi còn chưa mở thương. Ta là có thể giết ngươi ngàn vạn lần sao lần. Yagami Kyo thanh âm truyền ra sau. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chính là phát hiện. Không biết rõ lúc nào. Hắn đã tại Akame bên người. Còn chủ động cầm Akame thì tốt dã vị ăn. Yagami Kyo nói. Còn có hắn quỷ dị xuất hiện ở Akame bên người. Hết thảy các thứ này cũng để cho Brand. Leberg cùng Nayenda đều sững sờ. Hoàn toàn không biết rõ hắn là làm sao làm được. Akame cũng không có phát hiện. Nhưng là, ngay tại nàng xem gặp Yagami Kyo trên tay. Nắm đồ vật, là mình nướng dã vị sau. Vốn là khiếp sợ khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn. Giờ phút này chính là biến thành bất mãn. Đây là ta không có tính toán phải cho ăn. Akame trong mắt tất cả đều là Yagami Kyo trên tay cướp đi chính mình thức ăn. Cái này ngốc biết cùng bất mãn biểu tình. Nhượng người sau xem cười. Hẹp hòi như vậy. Yagami Kyo liền cảm thấy buồn cười. Liền ăn một miếng thịt. Còn như nhìn như vậy chính mình sao? Này Leon. Đây là tình huống gì à? Brand bọn họ đều không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì tới. Căn bản là không thấy rõ hắn hành động dáng vẻ a. Cho nên ta nói. Ta bị hắn đánh bại. Còn đem ta cả người đều đưa cho hắn à? Leon bất đắc dĩ buông tay một cái. Nàng cũng không biết rõ đây là cái gì chiêu thức. Nhưng thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Cái này không thể nào. Ta rõ ràng đã đánh trúng đầu ngươi. Mã bởi vì cũng không tin loại này sự tình. Rõ ràng đều đánh trúng. Nhưng vì cái gì sẽ nổ ra một đoàn khói trắng đây? Yagami Kyo chẳng muốn đi giải thích. Mà là chế tạo ra một cái ảnh phân thân. Phanh, đương chế tạo ra cái này ảnh phân thân sau. Mọi người chính là khiếp sợ cầm đều phải điểm đi xuống. Chuyện này, cái này, Leberg khiếp sợ nhìn cái này giống nhau như đúc Yagami Kyo. Nghĩ thầm, không biết là sinh đôi đi. Đây là ta phân thân. Mới vừa rồi bị bắn chết cũng là ta một cái phân thân. Chỉ đơn giản như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.